Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Lông mềm như nhung cái đuôi to. Theo lý thuyết, dùng Cao Lê hiện tại chính là tu vi. Đối giấc ngủ yêu cầu không có cao như vậy. Bất quá có lẽ là đời trước cực đoan thiếu ngủ lưu lại di chứng. Dù sao chỉ cần không ngủ được, hắn chính là vây được không được. Nhã Nhã muốn đem chính mình cái đuôi to từ Cao Lê trong tay đoạt lại. Kết quả Cao Lê gắt gao ôm lấy. Nàng nhìn xem Cao Lê dáng vẻ, bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, vậy ngươi ngủ ngươi, ta chỉ là đến thông báo một chút. Bát Vương gia bên kia gửi thư, chúng ta hoàng đế bệ hạ đã quyết định xuất binh tiến đánh Đông Hải Thiên Thần Quốc, phải thừa dịp lấy Thiên Thần Quốc còn không có hoàn toàn có thành tựu trước đó đem bọn hắn triệt để đè chết trên mặt đất." Cao Lê nằm tại kia, mơ hồ dán gật đầu, nói ra: "Được thôi, ta đoán hắn cũng hẳn là lại phái binh. Dù sao năm đó bị địch nhân phong tỏa qua một lần đường ven biển, giáo huấn phải hấp thụ a." Sau đó, Cao Lê mở to mắt, hỏi: "Còn có cái gì cái khác nội dung sao? Tỷ như nói để ta xuất binh trợ giúp loại hình." Nhã Nhã lắc đầu, cầm trong tay cuộn giấy đưa qua, nói ra: "Không có, chỉ những thứ này." Cao Lê cũng bĩu môi một cái, nói: "Không có càng tốt hơn. Để ta xuất binh ta lấy cái gì cho hắn ra? Đánh liền đánh đi, vị hoàng đế này hẳn là cùng ta hờn dỗi đâu. Hừ, ta đường đường vũ quốc hoàng đế, coi như không có ngươi Cao Lê trợ giúp, ta cũng có thể diệt Thiên Thần Quốc." "Ân, nhất định là như vậy." Nói xong, Cao Lê vậy mà tuét miệng ngủ. Cao Lê là ngủ, Nhã Nhã có thể phạm khó. Nàng ngồi tại Cao Lê trên bụng, cái đuôi của nàng bị Cao Lê chộp trong tay, ôm vào trong ngực. Cái này nếu như bị người trông thấy, coi như nói không rõ à. "Tuyệt đối đừng người tới, tuyệt đối đừng người tới." "Nhã Nhã, ngươi không có ra ngoài tuần tra sao?" Một cái tiểu thư ký đi ngang qua nơi này, thấy được nàng chính cưỡi tại Cao Lê trên bụng, nhưng không có cái gì quá nhiều biểu lộ, mà là hỏi như vậy: "Ta cái này đi, ta là cho đến cho chủ nhân truyền tin." Nhã Nhã vội vàng nói: "Nga, vậy các ngươi tiếp tục." Vị kia tiểu thư ký nện bước nhẹ nhàng bộ pháp từ Nhã Nhã bên người đi qua. Nghe gót giày tại trên sàn nhà bằng gỗ va chạm thanh âm càng ngày càng xa. Nhã Nhã nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, nhưng mà thanh âm lại trở về. "A, Nhã Nhã, ngươi tại cái này làm cái gì?" Nói chuyện chính là một cái tiểu nghĩ. "A, ta tại cho chủ nhân truyền tin đâu." Kết quả hắn liền ngủ mất. Nhã Nhã vội vàng lời mở đầu không đáp sau ngữ nói: "Nga, ngủ nha." Kia tiểu nghĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó che miệng cười khẽ đi. "Van cầu ngươi, tuyệt đối đừng lại đến người. Nhất là Linh Lung tỷ có thể tuyệt đối đừng đến a." Nhã Nhã ở chỗ này cầu nguyện, kết quả nương theo lấy đặc hữu gót giày tiết tấu, Linh Lung xuất hiện. Xa xa, Linh Lung liền thấy Nhã Nhã. Nàng lại gần, nhìn trước mắt tràng cảnh, trên mặt nàng lộ ra 10 phần cao thâm mạt chắc tiếu dung. "Ô, Nhã Nhã, ngươi đây là vội vã báo ân đâu?" Nhã Nhã vừa nghe, nhất thời liền gấp, đến không phải nàng sợ Linh Lung, mà là bởi vì nàng phi thường kính trọng Linh Lung cùng Cao Lê. Thân là một cái cầu tử, điểm trọng yếu nhất chính là trung thành, cõng nhân gia nương tử chạy đi tìm nhân gia tướng công báo ân. Đây cũng không phải là nàng có thể làm ra đến sự tình. Nàng chính là muốn phân biệt vài câu, lại phát hiện sự tình có chút không đúng, mũi thở có chút giật giật, cẩn thận bắt giữ một chút không khí chung quanh hương vị. Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói: "Nặc nặc tạp, ta dạng này nhưng là không còn ý tứ, ngươi cái này biến mấy dạng chạy tới đùa nghịch ta a?" Linh Lung cười khúc khích, nói, ai nha, ta rõ ràng ngay cả mùi đều ngụy trang rất giống, cái này cũng có thể làm cho ngươi nhìn ra. Nói, Linh Lung biến thành nặc nặc tạp, tại Nhã Nhã bên người ngồi xổm xuống, nhìn xem ngay tại hướng Nhã Nhã cái đuôi to thượng lưu nước bọt cao lê. Nhã Nhã thở dài ra một hơi, nói ra, có khác biệt được không? Đối với các ngươi loại này cái mũi tác dụng vẻn vẹn chỉ là dùng để trang trí ngươi mà nói ta rất khó giải thích với ngươi. Mau giúp ta đem ngươi ra nam nhân lấy đi. Nếu như bị Linh Lung tỷ coi không được giải thích. Nặc nặc tạp khẽ cười nói. Ngươi con chó nhỏ này tử. Chẳng lẽ bị ta nhìn thấy liền tốt giải thích rồi. Nhã Nhã nói. Bị ngươi thấy ngươi còn có tâm tình trêu đùa ta đây. Ta sợ bị Linh Lung tỷ nhìn thấy. Nàng sẽ thêm nghĩ. Nặc nặc tạp nói. Kia chỉ sợ không kịp. Vì sao? Bởi vì nàng vẫn luôn trong phòng a. Nặc nặc tạp cười đi. Linh Lung lớn bao nhiêu bản lĩnh. Không ai không biết. Chỉ cần nàng nghĩ. Bán kính một dặm địa chi bên trong có ai tại. Nàng đều có thể biết. Mà bây giờ nàng ngay tại trong phòng. Đây chẳng phải là quá tuyệt. Nhã Nhã lập tức cứ yên tâm. Linh Lung đã trong phòng. Nói rõ vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Hoàn toàn không có cái gì nhưng lo lắng. Đúng, hoàn toàn không có. Thật tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc nương theo lấy quen thuộc mùi từ phía sau truyền đến. Nhã Nhã, ngươi đây là muốn báo ân sao? Linh Lung cười nhẹ hỏi. Nhã Nhã cũng không quay đầu lại. Cười hắc hắc, nói. Được rồi nặc nặc tạp, đừng cho là ta sẽ mắc lừa. Ngươi chiêu này một lần có tác dụng, hai lần liền không dùng được. Lại nói, ta cùng chủ nhân ở giữa là rất thuần khiết quan hệ. Ta làm được chính, ngồi thẳng, ta sợ cái gì nha? Nhã Nhã đắc ý nói, nga, thật sao? Ta còn tưởng rằng tướng công nhịn không được, muốn để ngươi báo ân đâu. Một thân an đức mã cùng khoản đồ thể thao Linh Lung từ Nhã Nhã bên người. Đi qua, cúi đầu nhìn một chút đang ngủ say cao lê. Sau đó cười nhẹ vào phòng. Nhã Nhã nhỏ ngửi một chút. Nhất thời bĩu môi, nói, nặc nặc tạp không phải nói ngươi một mực tại trong phòng sao? Linh Lung nói, ta dậy sớm đi luyện một chút kiếm. Hơi hoạt động một chút. Ngươi đây. Nhã Nhã nói, ta là tới cho chủ nhân đưa tin. Hoàng đế chuẩn bị đánh Đông Hải Thiên Thần Quốc. Kết quả chủ nhân một thanh ôm ta cái đuôi liền ngủ lấy. Cũng không biết hắn ở đâu ra như vậy buồn ngủ. Linh Lung nói, đoạn thời gian gần nhất hắn bận quá. Lại nếu muốn chân khí liệt xa. Lại nếu muốn quặng mỏ thiết bị. Còn muốn khởi thảo cùng Sana liên hợp tu bổ đường sắt văn thư. Hẳn là dùng não quá độ. Nhã Nhã nói, vậy ta làm sao bây giờ a? Linh Lung nói, không có việc gì, dù sao ngươi là chó. Chó đồng dạng không đều là ban đêm hoạt động sao? Ngươi liền bồi hắn ngủ một hồi đi. Nhã Nhã nói, Linh Lung tỷ, miêu mới là ban đêm hoạt động. Bằng không ngươi cứu ta ra, ta giúp ngài đem sát vách Nguyễn Đại Sứ bắt tới được sao? Linh Lung cười hắc hắc, nói, nàng là tà dị, không có ngươi lông mềm như nhung xúc cảm tốt. Nhã Nhã lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là mỗi ngày đều có hảo hảo chăm sóc. Ai không đúng, vậy ta làm sao bây giờ? Linh Lung nói, không có việc gì, tướng công tướng ngủ rất kém cỏi, chờ một lúc liền buông ra ngươi. Dù sao cũng là lão phu lão thê. Nhã Nhã chỉ chờ không đến 4 giờ. Cao Lê liền đem nàng buông ra. Tại cái này thời gian 4 tiếng bên trong. Nhã Nhã phân biệt làm trở xuống mấy món sự tình. Ngẩn người. Yên lặng tu luyện nội công tâm pháp. Suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì. Quy hoạch hôm nay muốn đi đâu chơi. Trở lên nội dung hao phí nàng 5 phút. Còn lại dư thừa thời gian. Nàng dứt khoát nằm sấp trên người Cao Lê ngủ. phản chính thanh thần mặt trời ấm áp, chiếu lên người miễn cưỡng. Thân là cầu tử, thừa dịp ánh mặt trời ấm áp đi ngủ, hẳn là chuyện đương nhiên sự tình đi. Cái gì? Người hỏi vì cái gì Nhã Nhã không cưỡng ép túm đi cái đuôi của mình? Mời bên người có tiểu tỷ tỷ bằng hữu đi hỏi một chút. Nếu như tiểu tỷ tỷ tóc bị cuốn lấy, các tiểu tỷ tỷ sẽ cưỡng ép túm đi sao? Ta cùng cái đuôi của ta lông, một cây cũng không thể chia cắt. Sau 4 tiếng, Cao Lê Mộng thấy chính mình đi tại trong mưa, tại mảnh này tí tách rầm rầm nhau nhau hỗn loạn trong mưa. Hắn cảm giác chính mình sắp bị hạt mưa đè chết. Sau đó, hắn liền tỉnh, Nhã Nhã áp ở trên người hắn, chính liếm láp mặt của hắn, một bên liếm vừa nói chuyện hoang đường. Không được, coi như ngươi cầu ta, ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Ta cắn, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tham ăn? Bất lực nhổ nước bọt, Cao Lê đem Nhã Nhã đẩy ra, tinh chuẩn tránh đi Nhã Nhã răng nanh. Sau đó, Nhã Nhã liền tỉnh, mở mắt xem xét liền minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cao Lê không đợi mở miệng, Nhã Nhã đột nhiên che mặt. Hô, ngươi phải phụ trách ta. Sau đó hút trượt một chút nước bọt liền chạy. Bên này còn thừa lại nửa gương mặt sáng lóng lánh Cao Lê, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn cúi đầu nhìn xem y phục của mình, vẫn còn ở đó, quần hoàn chỉnh, hơn nữa còn là ngươi ôm mặt của ta tại liếm, dựa vào cái gì để ta đối với ngươi phụ trách nha? Trở về phòng rửa cái mặt, nước máy để Cao Lê một lần nữa cảm nhận được da ấm áp. Linh Lung từ giữa phòng ra, trông thấy chính nện lau mặt Cao Lê, hỏi, tỉnh rồi? Tỉnh. Cao Lê dựng hảo thủ khăn nói, thiên thần quốc sự tình ngươi còn quản sao? Linh Lung hỏi, mặc kệ, chờ cái gì thời điểm chúng ta hoàng đế bệ hạ cùng ta xin giúp đỡ lúc nào rồi nói sau. Cao Lê nói, Ngô Hữu Tài đi theo tân một nhóm thương đội đến, vô cùng lo lắng, nương tựa theo Cao Lê kết bái đại ca thân phận. Hắn tại một đám thương nhân ánh mắt hâm mộ bên trong nghênh ngang đi tiến vương phủ. Vừa mới tiến vương phủ liền lập tức nhanh chân chạy như điên. Lúc này Cao Lê chính là muốn ra ngoài, đối diện đụng phải chạy vào Ngô Hữu Tài. Đại ca, hiền đệ a, nhanh, nhanh đưa lần trước nói cái này nước hoa trước bán cho hai ta bình. Ngô Hữu Tài nói, Cao Lê cười ha ha, nói, đại ca ngươi điều này cái gì gấp a? Những này nước hoa còn chưa bắt đầu chảy hàng, có rất nhiều, ngươi muốn ta cho ngươi hai bình chính là. Ngô Hữu Tài vừa nghe, lúc này mới thở dài ra một hơi, nói, vậy ta cứ yên tâm, ngươi cũng đừng để, lần trước ngươi để ta mang về kia bình nước hoa, ta cho ta nội nhân nhóm, còn có chung nữ nhi dùng một lát, ta giọt cái thiên a. Bọn hắn đều cùng như bị điên, mỗi ngày đi ra ngoài trước đó nếu như không phun một chút, thật giống như khuyết điểm cái gì giống như. Ngươi nói cứ như vậy một bình nhỏ, sao đủ bọn hắn như thế dùng? Không bao lâu liền để các nàng cho dùng hết, kết quả lại là ó. Toàn bộ Bình Dương thành bên trong đều nghe nói nước hoa sự tình. Đám kia các nữ quyến cũng đều giống như bị điên. Đều chạy đến ngươi tiệm bên trong đến hỏi, đương nhiên chuyện này ngươi khẳng định biết. Cao Lê gật đầu, cười nói, ta biết, bất quá thứ này sản lượng không cao, chỉ có thể từ từ sẽ đến, gấp không được. Ngô Hữu Tài nói, ngươi là gấp không được, trong nhà của ta những người kia đều nhanh động kinh, suốt ngày thúc giục để ta hỏi ngươi lúc nào soái hạm của ngươi cửa hàng có thể tới hàng. Ta nghĩ huynh đệ ngươi khẳng định là đã sớm đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch tốt. Cái này từ bên này thúc giục, ngược lại là khiến người chán ghét. Cho nên ta cái này không hãy cùng lấy ban này thương đội tới rồi sao? Ha ha ha, Cao Lê đoán chừng, cái này lão ca vẫn có chút sợ vợ. Từ Bình Dương thành đến Yến Nam, một đường lên núi Cao Lộ Viễn. xe ngựa lại tương đương không tiện, hắn còn có thể chạy tới nơi này, cũng là tương đương khó. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy phong trần, thậm chí đoán chừng là tiến thành trực tiếp liền chạy đến. Thậm chí còn chưa kịp rửa cái mặt. Đến, ngươi trước rửa cái mặt, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Nước hoa sự tình, không cần ngươi nói, ta giữ lại cho ngươi đâu. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN